cả người đều là bảo. Chương 1, cô dâu của nguyên soái. Góc truyện audio.com. Hạnh Phúc Tinh Cầu là một tinh cầu nông nghiệp, hầu hết diện tích đất trên tinh cầu đều được bao phủ bởi thảm thực vật, chỉ 5% được dùng để xây dựng cảng hàng không cực lớn, để tiện cho các chiến hạm vận tải neo đậu và phục vụ các phi thuyền lui tới bổ sung vật tư. Dino đang công tác tại cảng hàng không, trước giờ vẫn luôn tận tâm tận trách nhưng mấy ngày nay anh luôn có chút bồn chồn bất an, cơ hồ cứ vài phút lại phải xem tin tức mới nhất một lần. Dino, lại xem tin mới về nguyên soái à? Đồng nghiệp của Dino bước đến gần, tay cầm cơm phần đưa cho anh, miệng hỏi. Dino gật đầu, tư tác khí trên tay đang biểu hiện hình ảnh của biên tập viên với diện mạo xinh đẹp ngọt ngào thông báo tin tức mới nhất về tình trạng của nguyên soái Triệu Lăng Vũ. Nguyên soái đại nhân bị thương đến nay đã gần 3 tháng, Viện Nghiên cứu Liên bang và Tổng bộ Y cục Liên bang vẫn không tìm ra giải pháp cho tình trạng thương thế của nguyên soái. Số lượng thư cầu nguyện của dân chúng quan tâm đến vết thương của nguyên soái đại nhân trên mạng đã lên đến 760.500.000 lượt. Nhìn vẻ mặt bi thương của Dino, đồng nghiệp vỗ vai anh an ủi Dino, nguyên soái là người tốt, ngài ấy sẽ không sao. Đúng vậy, nguyên soái nhất định sẽ không sao. Nếu không có nguyên soái, lúc trước tôi đã mất mạng rồi, nếu không có nguyên soái, mộng tưởng tinh cầu cũng đã bị chủng tộc hủy diệt. Thanh âm của Dino pha lẫn nghẹn ngào. Dino từng là binh lính phục vụ dưới trướng của nguyên soái, mấy năm trước vì vết thương nặng mà buộc lòng phải xuất ngũ, vốn định để dành tiền mua dược liệu chữa trị cho thân thể khỏe mạnh trở lại rồi mới tiếp tục vì nguyên soái cống hiến sức lực, vậy mà nguyên soái lại gặp chuyện không may. Dạo trước bởi vì đại quân của chủng tộc tập kích tinh cầu mộng tưởng, nguyên soái đại nhân dựa vào thực lực bản thân giết chết nữ vương chủng tộc đang trong giai đoạn chuẩn bị đẻ trứng, nhưng cũng vì vậy mà suýt bỏ mình, hiện tại vẫn nằm liệt giường, không còn khả năng khôi phục. Hiện tại điều duy nhất mọi người cảm thấy may mắn, có lẽ là vì nữ vương chủng tộc đã chết, trong thời gian ngắn sắp tới chủng tộc sẽ không đủ khả năng uy hiếp được liên bang. Đâu chỉ mộng tưởng tinh, nghe nói trước lúc nữ vương chủng tộc đẻ trứng đã từng thôn tính rất nhiều tinh cầu, lại chuyên chọn tinh cầu năng lượng cao thôn tính, nếu không có nguyên soái, không biết sẽ có bao nhiêu người phải chết, bao nhiêu tài nguyên mất đi đâu. Đồng nghiệp thở dài, nếu để nữ vương chủng tộc đẻ trứng trên lãnh địa của liên bang, nhân loại sẽ bị hủy diệt mất. Chỉ là nữ vương chủng tộc tuy đã bị tiêu diệt nhưng liên bang cũng mất đi vị nguyên soái cường già trẻ tuổi Triệu Lăng Vũ, về sau liên bang cùng nhân loại biết phải trông cậy vào ai đây. Dino, đừng nghĩ đến mấy chuyện này nữa, nói anh nghe tin này, phi thuyền của Liên minh Tự do dự định sẽ đỗ lại Mộng Tưởng Tinh để tiếp viện vật tư, nghe nói trên phi thuyền lần này chính là phu nhân nguyên soái tương lai. Thuyền của phu nhân nguyên soái sẽ đến Mộng Tưởng Tinh tiếp viện vật tư. Dino kinh hỉ mở lớn hai mắt, Triệu Lăng Vũ nguyên soái thân là dị năng giả cấp song S cho nên trước giờ vẫn chưa tìm được phối ngẫu có gen thích hợp, hiện tại nguyên soái thân lâm trọng thương, muốn tìm được phối ngẫu phù hợp càng khó hơn. Nhưng mà vào lúc này, Liên minh Tự do vốn là láng giềng của liên bang, vì nữ vương chủng tộc bừa bãi tàn sát mà đại thương nguyên khí lại. Góc truyện audio.com, chủ động tiếp xúc Triệu gia, tỏ vẻ nguyện ý kết thông gia. Liên minh Tự do ngoại trừ nhân loại còn có rất nhiều sinh vật ngoại tinh, mà cô dâu sắp được đưa đến liên bang nhân loại lần này chính là con lai giữa nhân loại. Và tộc người Kai, nghe nói không chỉ kế thừa dị năng hệ thực vật của phụ thân mình, còn kế thừa đặc chế không phân biệt giới tính của người Kai. Người Kai ngoại hình tương tự như nhân loại, nhưng lại không phân biệt giới tính, tất cả đều có thể mang thai sinh sản, nhưng chỉ số thông minh của họ không cao lắm, cơ thể lại nhỏ sinh, em bé được sinh ra khả năng là người Kai rất cao cho nên đại bộ phận nhân loại không thích tìm phối ngẫu là người Kai, đứa trẻ hỗn huyết giữa nhân loại cùng người Kai cũng luôn bị phân vào hàng ngũ người Kai, không được đối xử bình đẳng công bằng. Có điều cô dâu mà lần này Liên minh Tự do đưa tới lại là một ngoại lệ, vị này vốn là kết quả một đêm tình giữa một người Kai hỗn huyết cùng hội trưởng thương hội kinh trì của Liên minh Tự do, hội trưởng thương hội kinh trì thân mình là một dị năng giả hệ thực vật hiếm thấy, gia sản đồ sộ, lúc đầu y vốn dĩ không muốn thừa nhận đứa bé vô dụng với mình này, nhưng kết quả lại xảy ra ngoài ý muốn. Vị người Kai này, thế mà lại sinh ra một đứa trẻ kế thừa dị năng hệ thực vật của y. Dị năng giả dù là cấp thấp nhưng đối với nhân loại cũng đã là vô cùng chân quý. Bởi vậy đứa bé này mặc dù hỗn huyết nhưng, hội trưởng vẫn thừa nhận nó, y vốn dĩ định lợi dụng đứa con này làm đối tượng kết thân đám hỏi trong tương lai. Thông thường, một đối tượng hỗn huyết như vậy cùng lắm chỉ có thể kết thân với một dị năng giả nhân loại không có cường đại gia tộc làm hậu thuẫn, nhưng cố tình vào lúc này, Triệu Lăng Vũ nguyên soái bản thân lại trọng thương hấp hối. Từng là đối tượng muốn được gả nhất của nữ nhân toàn nhân loại Triệu Lăng Vũ Triệu Nguyên Soái, hiện giờ lại thành một phế nhân, thậm chí còn không khống chế được năng lượng bạo động trên thân thể mà công kích người xung quanh. Người bình thường nếu bị năng lượng công kích sẽ bị giết chết ngay lập tức, ngay cả những dị năng giả hệ công kích cũng không cách nào ngăn được năng lượng bạo động sinh ra từ thân thể nguyên soái, cuối cùng chỉ có những người dị năng phi thường nhu hòa mới có thể tiếp xúc ở cự ly gần. Mà vị cô dâu hỗn huyết này, vừa khéo lại là người sở hữu dị năng phi thường nhu hòa. Hội trưởng thương hội kinh trì vô cùng mẫn tuệ nắm lấy điểm này, đưa ra yêu cầu đám hỏi, dùng đứa con hỗn huyết của mình để đổi lấy rất nhiều vật tư từ Triệu gia. Lần tàn phá này của nữ vương trùng tộc quả thật đã khiến thương hội bị tổn thất vô cùng thảm trọng. Qua nửa giờ nữa, phi thuyền của phu nhân nguyên soái sẽ đáp xuống mộng tưởng tinh, chúng ta mau đi xem thử đi. Nghe nói người KI chỉ số thông minh thấp, tính cách có hơi ngốc nghếch nhưng mà vẻ ngoài lại vô cùng xinh đẹp, bởi vậy không ít nhân loại đều nuôi dưỡng người KI trong nhà đấy thôi. Đồng nghiệp cười nói, đó là phu nhân nguyên soái. Hơn nữa tự ý nuôi dưỡng người KI là trái pháp luật. Dino cao mày nhìn đồng nghiệp đang muốn nói gì, đột nhiên kinh ngạc nhìn về phía không trung, đó là cái gì vậy? Trên bầu trời, một điểm đen đang lao nhanh xuống tinh cầu. Dino nhanh chóng đeo kính viễn không, mới phát hiện điểm đen kia chính là một chiếc phi thuyền mang theo dấu hiệu của Góc Truyện Audio.com. Liên minh tự do, chiếc phi thuyền này dùng tốc độ cực nhanh tiếp cận tinh cầu hạnh phúc, lúc sắp sửa va chạm nó lại đột nhiên nổ mạnh, nhiệt lượng khủng khiếp khiến hình ảnh bị vặn vẹo, hết thảy mọi thứ tựa hồ như muốn hóa thành tro bụi. Mau đi cứu người, Dino hoảng sợ hô to, tuy rằng trong thâm tâm anh cảm thấy vị phu nhân kia không xứng với nguyên soái của mình, nhưng người này dù gì cũng là phu nhân tương lai của nguyên soái. Tất cả các nhân viên trên cảng hàng không ngay, giờ khắc này đều lập tức hành động. Nhưng khi ấy, tại chỗ phi thuyền nổ tung, một chiếc phi thuyền cứu sinh ngụy trang đang từ từ tiến nhập một phiến rừng rậm của tinh cầu hạnh phúc. Ngay sau đó, có hai người từ bên trong phi thuyền bước ra. Hai người này, một vị thân cao hai thước, cơ thể to lớn rắn chắc, thoạt nhìn vô cùng khôi ngô, vị còn lại vóc dáng chỉ độ khoảng 1,5 m, dáng người nhỏ xinh, gương mặt khó phân biệt được giới tính. Bất quá, nhìn cách hai người này xử sự, thoạt nhìn vị kia nhỏ xinh mới là chủ đạo. Thiếu gia, chúng ta cứ rời đi như vậy sẽ không sao chứ? Cừu trắng theo thói quen giãn gân cốt, sau đó lập tức khom lưng nhìn về phía thiếu niên nhỏ nhắn bên cạnh mình. Tất nhiên là không có vấn đề rồi, ai ai cũng sẽ nghĩ là chúng ta đã chết trong tràng bạo liệt kia. Lai vừa nói chuyện, động tác trên tay lại không ngừng, dùng bom mini phá hủy khoang thuyền cứu sinh cạnh đó, động tác vô cùng dứt khoát nhưng vẻ mặt lại mang theo chút bất an. Nhưng mà cừu trắng vẻ mặt còn có chút rối rắm. Nhưng cái gì mà nhưng, không lẽ ngươi muốn ta gả cho một tên phế nhân như vậy, còn tùy thời có thể bị năng lượng bạo động của hắn giết chết? Lai cười nhạo một tiếng, thúc giục đi mau. Đó, là nguyên soái Triệu Lăng Vũ, hội trưởng còn lấy nhiều tài nguyên của Triệu gia như vậy. Triệu gia không lẽ lại thiếu chút vật tư ít ỏi đó? Còn nữa, ngươi đừng gọi tên kia là hội trưởng nữa. Số vật tư này coi như ta hoàn trả công ơn nuôi dưỡng của ông ta, sau này ta với thương hội kia không còn nửa điểm quan hệ nào nữa. Lai lạnh lùng nhìn thanh niên cao lớn một cái, nói. Cừu tráng bị nhìn cả người run lên, không dám tiếp tục nói nữa, Lai lại gõ gõ bả vai của thanh niên, người ôm ta đi, chúng ta phải mau chóng đến điểm tiếp ứng. Cừu tráng gật đầu, đang định ôm thiếu gia, đột nhiên cả người trở nên cứng ngắc. Lại sao nữa, Lai cau mày, theo tầm mắt của cừu tráng nhìn qua, bất ngờ khi thấy một màn làm y vô cùng ngạc nhiên. Ngay trước mắt cách bọn họ không xa, có mấy gốc đại thụ to cao hơn những cây xung quanh rất nhiều, ở giữa chúng, có một người đang nằm. Đó là một thiếu niên với gương mặt tinh xảo, ước chừng 14-15 tuổi. Thiếu niên nằm trên một mảnh hoa cỏ tươi tốt hơn hẳn xung quanh say ngủ, bên cạnh là một gốc thực nhân hoa đong đưa theo gió, càng khiến gương mặt tinh xảo của cậu thêm nổi bật, tựa như một thiên sứ hạ phàm. Lai tự nhận dung mạo của mình đã rất xuất sắc. Nhưng so với thiếu niên lại thua xa, áp chế khó chịu đang trỗi lên trong lòng, y nhíu mày nhìn về phía đóa thực nhân hoa. Tuy rằng thực nhân hoa lực công kích không cao, chỉ có thể tự bắt một ít động vật làm chất dinh dưỡng, nhưng ngoại trừ dị năng giả hệ thực vật ra, nó sẽ không hòa bình ở cạnh bất cứ nhân loại nào, như vậy nơi đây làm sao có thể xuất hiện một thiếu niên dị năng giả hệ thực vật được. Thiếu gia, nơi này sao lại có người? Cừu tráng lo lắng hỏi. Ai biết, bất quá lần này với ta. Góc Truyện Audio.com. Coi như chuyện tốt, Lai cười nói, hạnh phúc tinh cầu tuy rằng bị cải tạo thành tinh cầu nông nghiệp, đa số diện tích đều là phục vụ gieo trồng cây cối, nhưng vẫn có nơi được đặc biệt ngăn ra cho thực vật bản thổ sinh trưởng, vị trí của bọn họ bây giờ chính là một trong số những khu rừng rậm nguyên sinh lớn nhất trên tinh cầu này. nhân viên công tác trên tinh cầu này không nhiều lắm, phiến rừng rậm này lại nằm ngoài tầm quản lý của bọn họ, nên La Y muốn chạy trốn là chuyện vô cùng thuận lợi, nhưng liên bang nhân tài lớp lớp, không chừng sẽ có người lần theo phế tích nổ tung của phi thuyền mà nhận ra được phu nhân chính là kẻ động tay động chân, sau đó bắt đầu truy bắt y. Mặc dù y có chuẩn bị trước nhưng nếu trường hợp xấu nhất thật sự xảy ra căn bản trốn không thoát, trừ phi cô dâu của Triệu Lăng Vũ Nguyên Soái vốn dĩ không hề mất tích. Lấy từ trong hành lý ra một bộ quần áo, La Y đến gần thiếu niên đang nằm bên kia, phát hiện đối phương vẫn không nhúc nhích, liền nhanh chóng mặc quần áo vào thiếu niên vốn dĩ trên người chỉ có một vòng bện từ lá treo xung quanh hông. Thiếu gia, Cừu Tráng khó hiểu nhìn thiếu gia của mình. Dù sao tất cả tư liệu hình ảnh về ta trên phi thuyền đều bị nổ tung, về sau tên này chính là La Y của Liên minh Tự do. La Y vừa nói, tay kéo vòng bện lá trên hông thiếu niên, phát hiện nó vô cùng rắn chắc liền mặc kệ trực tiếp đắp quần áo phủ lên. Nhưng nếu bị bọn họ phát hiện, nếu như bị phát hiện, vậy tức là có kẻ động tay động chân lên phi thuyền, sau đó giả mạo ta muốn trà trộn vào Triệu gia, đến lúc đó ta vẫn là kẻ bị hại. La Y giúp thiếu niên đang hôn mê mặc quần áo vào, sau đó cầm dây leo quật mấy cái vào đóa thực nhân hoa bên cạnh đang chăm chăm vào chính mình, mới nhìn Cừu Tráng có người tới, chúng ta đi thôi. Cừu Tráng ôm lấy y, nhanh chóng phi thân len lỏi vào rừng rậm, La Y dùng dị năng điều khiển thực vật xóa đi hết thảy dấu vết lưu lại trên đường. Trong khu rừng rậm kia cuối cùng chỉ còn lại một chiếc phi thuyền cứu sinh bị nổ tung, cùng với một thiếu niên thần bí hôn mê. Cách chương.